Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới thập bát lộ ma đem mặt đầy kích động quỳ gối dưới vương tỏa chí cao vô thường. Công nghênh ma chủ quy vị, vương tỏa nguy nga dùng từ kim ly tinh chân quý chế tạo, trên khảm 9 khỏa đông hải kỳ châu, có thể nói là xa hoa vô cùng. Vương tỏa rộng rãi, người trẻ tuổi trên vương tỏa lại thập phần gầy gò. Càng có vẻ vương tỏa trống rỗng, nhưng mặc dù như vậy, cũng không ai dám khinh thường hắn. Đó chính là Tống Thiên Thanh. Hắn mặc một thân pháp bào màu tím thêu hoa văn rồng màu đen, một đầu tóc đen bị buộc lên cao, lộ ra mi tâm một đạo hòa diễm hoa văn đỏ sậm, quanh người ma khí đen nhánh lượn lờ, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú phía dưới. Ma chủ, một đại hán quỳ gối ở phía trước chán sinh hay sừng là người đầu tiên kiềm chế không được, kích động nói. Chúng ta nghẹn khuất hơn 3.000 năm, như hôm nay địa lợi nhân hòa dễ dàng phá tan phong ấn, có thể thấy được ông trời đều đứng về phía chúng ta, vì sao chúng ta không cử tiến binh, giết mẹ nó. Ông trời đứng về phía chúng ta, Tống Thiên Thanh lạnh lùng cười, người thật là mặt thật lớn, hắn không chút để ý đùa giỡn với một viên minh châu đại trạch, viên ngọc óng ánh rực rỡ kia, lại còn không bằng tay hắn ngọc bạch oánh nhuận, ngón tay thon dài kia buông lỏng. Minh châu giá trị liên thành liền rơi xuống đất, phát ra âm thanh thúy vỡ vụn một mảnh, giống như một mảnh tinh rơi rải rác trên mặt đất. Các người mấy năm nay cũng không phải là không có âm thầm tìm hiểu tu giới. Như thế nào, cảm thấy mình thắng lợi trong tay sao? Hắn rõ ràng không có biểu tình gì, trong ngữ điệu lại từng chữ đều là trào phúng ý, đại hán kia đỏ mặt. Chúng ta một cổ tác khí, chưa chắc không có phần thắng. Tống Thiên Thanh nhíu mày. Nhìn hắn giống như nhìn một con súc vật ngu xuẩn ngoan cố. Người khác ta không nói, Huyền Ngọc Tiên Tôn trên Tiêu Giao Phong, liệt vị ai có thể đánh một trận a? Lại một nữ tử trên cánh tay quấn quanh một con rắn nhỏ hoa văn đen trắng tiến lên giúp đỡ. Chúng ta cũng không cần phải đơn đà độc đầu a, nàng nói xong lại vỗ mông ngựa. Hơn nữa, đây không phải còn có ma chủ ngài ở đây sao, bản tôn cũng không phải đối thủ của nàng. Tống Thiên Thanh dường như không kiên nhẫn. Một cỗ lực lượng cường hoành từ trên vương tọa chấn động, trong nháy mắt liền đem 18 người kia bức lui ra ngoài điện. Việc này không cần nghị luận nữa, đều lui ra đi. Ở ma giới, lực vĩnh viễn hữu dụng so với đạo lý, nguyên bản trên mặt còn mang theo chút không phục mấy người lập tức tất cung tất kính, một câu cũng không dám nhiều lời rời đi. Trong cung điện to lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Tống Thiên Thanh. Hắn trầm mặc tựa vào vương tọa lạnh như băng hoa lệ. Một tay vô ý thức vuốt ve đông hải kỳ châu khảm nạm, nghĩ thầm, xa hoa vô độ như vậy, lại có cái ghế không thoải mái chút nào, sư tôn nàng nhất định sẽ không thích. Tống Thiên Thanh cứ như vậy ngồi yên hồi lâu, mới móc ra một thanh bảo kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Định quang, năm đó sư tôn mang theo hắn, ở trong tẩy kiếm trì của Tiêu Giao Phong lấy được. Lúc ấy hắn lại mờ mịt lại luống cuống, vừa không biết. Đạo của mình là cái gì? Cũng không dám tiếp nhận quà tặng chân quý như vậy, hắn cứng đờ đứng bên cạnh hồ tẩy kiếm, bị nàng đẩy xuống. Cho đến bây giờ, Định Quang đã làm bạn với hắn ta hơn 5 năm. Hắn lưu luyến vuốt ve mũi kiếm sắc bén của Định Quang, bảo kiếm hữu linh, biết đây là chủ nhân của mình, mảy may cũng không có đả thương hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Định Quang giống như không nghe rõ lời hắn nói, tiểu hài tử giống như dùng thân kiếm cọ cọ cánh tay hắn. Tống Thiên Thanh buông tay ra, quay về Tiêu Giao Phong đi, Định Quang không nghe, tiếp tục dùng sức kề sát hắn. Tống Thiên Thanh thân chu ma khí càng thêm nồng đậm, hắn nói với Định Quang. Người không cảm thụ được sao? Định Quang là thần kiếm chu yêu tà, ma khí này nên làm cho nó rất khó chịu. Nhưng nó lại không né tránh, dán chặt bên cạnh Tống Thiên Thanh, giống như cho dù hắn muốn đưa nó trở về, nó cũng sẽ không chịu buông tha trở về. Kiếm chủ cùng kiếm tâm ý tương thông, cho dù Định Quang lúc này còn chưa thai nghén ra kiếm linh chân chính, Tống Thiên Thanh cũng kỳ tích lĩnh ngộ được Định Quang suy nghĩ. Người không phải yêu tà, Khương Uyển hôm qua nói muốn mang theo vài người cùng đi ma giới, trên thực tế nàng cũng không muốn liên lụy người khác nữa, việc này nếu nàng không giải quyết được mang theo mấy người cũng là uổng công, chỉ có thể là tăng thêm nguy hiểm, nàng cần gì phải làm ác nhân này. Bởi vậy nàng không chào hỏi bất luận kẻ nào. Một mình lặng lẽ rời khỏi Tiêu Giao Phong. Nếu nói Thiên Cực Tông hiểu rõ nhất với nàng, vậy tất nhiên không phải là không có tội. Hắn đúng giờ trước khi nàng định rời đi chặn nàng lại. Mấy ngày nay ta thấy ngươi khác thường, thì ra không chỉ là bởi vì nguyên nhân huynh trưởng ngươi, ít nhiều cũng có liên quan đến đồ đệ của ngươi đi. Vô tội là hoàn toàn chắc chắn. Khương Uyển thản nhiên nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Ngươi đi ma giới tính toán làm sao bây giờ? Giết hắn là, vô tội lắc quạt. Không phải chứ, nếu ngươi bỏ được, hắn sớm không sống được ngày hôm nay. Ta không giết hắn, là bởi vì trên người hắn còn có rất nhiều bí ẩn. Khương Uyển lạnh lùng nói, nghe có vẻ hợp tình hợp lý, cũng coi như là một lý do. Vô tội bỗng nhiên kề sát vào cô, nhìn vào đôi mắt cô. Nhưng trong lòng ngươi quả thật là nghĩ như vậy sao? Ngươi lừa dối ta dễ dàng, lừa dối bản thân mình có đơn giản như vậy không? Sư huynh, Khương Uyển không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết. Vô tội thở dài một hơi, không có xương tựa vào trên cây. Hiện giờ tình huống này thoạt nhìn giống như tử cục, ta cũng nghĩ ra biện pháp tốt gì. Ta đến chỉ là muốn nói. Vô trách phá thiên hoang địa do dự một chút. Ngươi lần này đi ma giới, ngoại trừ không phụ chúng sinh ra, cũng không nên phụ chính mình. Khương Uyển nhắm mắt lại, đem lời nói vô trách cứ mạnh mẽ xem nhẹ. Tốc độ nàng chạy tới ma giới nhất thời nhanh chậm, cơ hồ coi như là đi lại dừng lại. Con đường này nàng cùng Tống Thiên Thanh từng đi qua như đúc một lần, nàng cũng nhịn không được nhớ tới hắn. Hiện giờ nhớ lại, Tống Thiên Thanh lúc trước đi ma giới cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Nhưng lúc ấy nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn, làm sao có thể hoài nghi như vậy? Kết giới vô cớ sinh ra khe hở, làm cho nàng không cách nào vận dụng linh lực. Nàng đến nay vẫn nhớ kỹ bóng dáng Tống Thiên Thanh phấn đấu liều mình nhảy xuống theo nàng. Nàng không tin đó chỉ là diễn trò. Hắn cố nhiên giấu giếm rất nhiều, nhưng thật lòng cùng giả ý, Khương Uyển tự hỏi vẫn là phân rõ. Nhưng hắn ta nói làm hài lòng cô ấy. Khương Uyển mím chặt môi. Đây quả thực chính là hoang đường. Cô không thể hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước kia không biết chuyện gì, ở chung với Tống Thiên Thanh so với thầy trò bình thường càng thêm thân mật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chừng mực, tuyệt đối không có làm chuyện vượt biên. Tục ngữ nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Nàng tuy là nữ tử, nhưng bản chất quan hệ này vẫn là đạo lý kia. Hắn làm sao có thể động đến ý niệm này trong đầu. Khương Uyển đau đầu đến cực điểm, chỉ cảm thấy hơn 200 năm qua chuyện phiền toái nhất đều tụ tập vào lúc này. Đang lúc miên man suy nghĩ, biên giới ma giới đã đến, Khương Uyển thu liễm khí tức, chậm rãi rơi xuống đất. Kết giới đã phá, nàng có thể cảm nhận được ma khí từ phía tây tản ra. Có lẽ là bởi vì địa long xoay người, ma giới cùng nhân giới có một đạo hào sâu thật lớn. Mà những ma tộc kia quả nhiên như lời nói của Hạc Như Mây, vẫn chưa vượt lôi trì một bước. Các tiên môn còn chưa kịp thành lập nhân thủ, hiện giờ chỉ có mấy tu sĩ cấp bậc trưởng lão nơm nớp lo sợ canh giữ, tạo thành một loại rằng co kỳ quái. Khương Uyển ẩn đi thân hình, không kinh động một người vượt qua khoảng cách đi tới ma giới. Vừa đến ma giới nàng liền cảm thấy một loại mơ hồ không thoải mái, nếu để cho nàng dùng tư duy phàm nhân 20 năm qua giải thích. Vậy giống như là mặc áo len phản bộ, cũng không phải là không thể chịu đựng được, nhưng thỉnh thoảng tồn tại, làm cho người ta tâm tình phiền loạn. Đây hẳn là kết quả của ma khí cùng linh lực tương khắc, nhưng điểm khó chịu này còn chưa đủ để hình thành trở ngại đối với Khương Uyển. Nàng tiếp tục ẩn nấp thân hình, yên lặng quan sát ma tộc lui tới. Những ma tộc này thoạt nhìn hình dạng không khác gì nhân loại bình thường, chỉ là trên người ít nhiều mang theo chút biểu hiện thu hóa. Có một số ma đội một đôi lỗ tai lông, có một số nửa thân dưới của ma là đuôi rắn. Nhưng nàng quan sát hồi lâu, vẫn chưa nhìn thấy có ma như Tống Thiên Thanh sinh cánh, và lại những bộ phận ma thú hóa này luôn quanh quẩn một loại cho khí âm tà, cho dù là lỗ tai cùng cái đuôi lông xù cũng khó làm cho người ta có cảm giác đáng yêu, chứ đừng nói chi là giống như cánh của Tống Thiên Thanh, cơ hồ là một loại hoa lệ tinh khiết. Quả nhiên thân phận của hắn ở trong ma tộc không tầm thường. Khương Uyển yên lặng nghĩ. Quan sát lâu như vậy, Khương Uyển đối với biểu hiện của ma tộc cũng có đại khái hiểu rõ. Tay phải nàng ở dưới tay áo dài nhéo một cái quyết, cả người nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vốn dung nhan thanh lệ biến thành một thiếu nữ kiều diễm, bạch y cũng hóa thành váy vàng nhạt, đỉnh đầu toát ra một đôi lỗ tai nhọn, phía sau sinh ra cái đuôi to bồng bềnh, rõ ràng là một thiếu nữ ma tộc có đặc điểm hồ ly. nàng giải trừ ẩn nấp bỗng nhiên xuất hiện trên đường cái, cũng không có ai phát hiện nàng xuất hiện đột ngột. Khương Uyển đi dạo chung quanh, nghe được rất nhiều ma tộc đang thảo luận. Ma đô, ma cung, nàng tiện tay mua một phần bản đồ, thành công tìm được chỗ ma đô. Nơi này rốt cuộc là biên giới, cách ma đô còn có chút khoảng cách. Nếu dựa theo bước chân của thiếu nữ ma tộc mà nàng hiện tại huyễn hóa, như thế nào cũng phải đi lên 3 ngày 3 đêm mới có thể đến. Khương Uyển rốt cuộc có chút lo lắng, thi triển thủ thuật che mắt toàn lực hướng ma đô chạy tới. Một canh giờ sau Khương Uyển chạy tới ma đô, nàng phát hiện bên trong ma đô cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười, ngược lại nghĩ là phàm nhân đón năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất động thanh sắc trà trộn vào đám người, nghe được mấy người hưng phấn thương thảo. Quả thật sao, quả thật là ngày mốt bắt đầu, vậy còn có thể giả. Người nhìn mọi người hưng phấn này, ma chủ quả nhiên là phúc quyến ông trời ban cho ma tộc chúng ta. Một thiếu nữ ma tộc mặt mang đỏ ửng, đôi mắt to sáng lấp lánh tràn đầy kích động. Hắn vừa xuất hiện, kết giới chết tiệt kia liền phá. Đồng bạn của nàng giễu cợt nàng, nhìn bộ dáng ngươi đi không nổi. Ta nghe nói ma chủ đại nhân diện mạo cực kỳ anh tuấn, ngươi không bằng cố gắng, làm ma chủ phu nhân của chúng ta đi. Vậy ngươi phải cố gắng, đồng bạn cùng nhau cười ha ha. Khương Uyển yên lặng siết chặt ống tay áo, một bước bước đến bên cạnh thiếu nữ kia. Quấy rầy, ta vừa rồi nghe thấy mấy vị nói chuyện phiếm, là ngày mốt muốn tổ chức đại điển đăng cơ của ma chủ sao? Thiếu nữ ma tộc kia vẻ mặt cảnh giác, ngươi không biết sao? Khương Uyển làm ra bộ dáng ngượng ngùng. Ta bế quan 3 năm, vừa mới xuất quan, cảm giác bên ngoài biến hóa thật lớn, nhất thời có chút không rõ ràng lắm. Vậy ngươi đã bắt kịp thời điểm tốt rồi. Thiếu nữ ma tộc rất nhanh buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày trước, kết giới nhân loại chết tiệt phong ấn chúng ta rốt cục bị nghiền nát, mà tất cả những thứ này chính là ma chủ đại nhân mang đến cho chúng ta. Ma chủ đại nhân kia thật sự là quá giỏi. Khương Uyển đi theo khen một câu, tâm huyền lặng lẽ căng thẳng. Chỉ là không biết ma chủ đại nhân tôn danh a, cách chương.